Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, phần 110, thiên nột. Người nam nhân này là ma quỷ sao? Như thế nào có thể đem nàng tâm tư sờ đến như vậy thấu thấu? Cố Triết Phong, nàng trong tay khẩn nắm chặt cái kia màu xám khăn lụa. Thanh âm ẩn nhẫn lại áp lực. Quá phận a, nàng thực không tự tin mà nói. Ta sẽ không dễ dàng tiếp thu nam nhân lễ vật, đặc biệt là như vậy quý trọng lễ vật, đặc biệt là nhiều như vậy kiện, mọi thứ đều là nàng trong lòng hảo. Không cần sao, Cố Triết Phong thoạt nhìn có điểm mất mát, chính là ta đều mua a, tất cả đều là nữ hài tử dùng, hơn nữa cũng không thể lui, có thể hay không thỉnh ngươi cố mà làm nhận lấy đâu, cái này mang theo thiên sứ mỉm cười. Nam nhân, nhất định có được so ma quỷ còn là lướt tâm, nếu không như thế nào có thể đem nàng uy hiếp đắn đo như vậy đúng chỗ. Ta chỉ có thân ái một người bạn gái, mấy thứ này, cũng chỉ có thể toàn bộ đưa cho thân ái, vô nghĩa. Ngươi còn tưởng có mấy người bạn gái? Hắn tiếp tục trấn an, không có quan hệ, ta lại không phải người khác, ngươi liền không cần cùng ta thấy ngoại, chúng ta đều hôn môi. Tuy rằng còn không có duỗi đầu lưỡi, nhưng là ở ta trong mộng mạt, chúng ta liền bảo bảo đều có, bất quá nếu ngươi không cần. Ta chỉ có thể lấy xuống đưa cho gia chính trụ A-di Cố Triết Phong, nàng trầm trầm hơi. Thở, nghiêm túc mà gọi hắn tên đầy đủ, Cố Triết Phong tâm đề ra đề, sợ chính mình lấy lòng hành động sẽ chọc nàng không vui hoặc là thương tổn nàng lòng tự trọng gì đó. Cố Triết Phong, nàng lần thứ hai mở miệng, Cố Triết Phong tâm lại đi theo run rẩy, tuyệt vọng mà hô thanh, tỷ thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống tới ôm nàng đùi khóc kêu. Ta sai rồi cũng không dám nữa thì tha ta lúc này đây, nhưng mà. Trình Ngộ chỉ là chậm rãi đi lên trước tới, phủng hắn non nớt khuôn mặt, vuốt ve hắn trắng nõn gương mặt, ta mẹ nó thật sự muốn yêu ngươi, nàng đột nhiên một ngụm cắn hắn môi. Nhẹ nhàng nghiền nghiền, Cố Triết Phong kinh ngạc đến ngây người. Lúc này đây, cho phép ngươi duỗi đầu lưỡi, sao sao sao buổi tối. Nguyên Tu nằm ở Lục Mạn Mạn hồng nhạt dâu tây gen trên giường đọc sách. Thuận tiện nói cho nàng một cái có điểm đáng sợ tin tức. Mẫu thượng đại nhân tưởng tại thế giới tái phía trước, trông thấy nàng, Lục Mạn Mạn đang ở chơi game, nghe vậy lập tức nhảy dựng lên. Che lại ngực liên tục lui về phía sau, tỏ vẻ đã chịu nghiêm trọng kinh hách, là như thế này, chúng ta người Trung Quốc chú ý lễ thượng vãng lai, Nguyên Tu buông thư. Nghiêm trang nói cho nàng, đi Manhattan muốn gặp ngươi ba ba, đi phía trước, có phải hay không hẳn là tiên kiến thấy ta mụ mụ, Lục Mạn Mạn dọa đai. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý a ân, vậy ngươi hiện tại có thể chuẩn bị. Đúng rồi, trước tiên báo cho ngươi, ta mụ mụ nàng, Nguyên Tu muốn nói lại thôi, tính, hẳn là không có việc gì, Lục Mạn Mạn thấy hắn do dự. Hỏi, có cái gì liền nói nha, Nguyên Tu nghĩ nghĩ, nói, mẫu thượng đại nhân có đôi khi không ấn lẽ thường ra bài. Bất quá các ngươi lần đầu tiên gặp mặt, hẳn là sẽ không quá khoa trương, trưởng bối vẫn là đến có trưởng bối bộ dáng, Lục Mạn Mạn. Nghe hắn nói như vậy, Lục Mạn Mạn càng sợ hãi, nhảy đến trên giường kéo dài qua ở hắn kính eo phía trên. Ôm hắn làm nũng, tu tu, nhân ra sợ hãi, có thể hay không kêu mụ mụ không cần lại đây, Nguyên Tu mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Thon dài đầu ngón tay phiên động trang sách, bình tĩnh nói, nếu mẫu thượng là như vậy nghe nhi tử lời nói nữ nhân. Ta liền không cần lo lắng kia. Vậy ngươi liền nói cho nàng, nói ta sinh bệnh, thật sự không được, trước tiên hồi nước Mỹ cũng thành, Nguyên Tu dày rộng đại trường. Trưởng trụ Lục Mạn Mạn bả vai, đừng sợ, không phải hồng thủy mãnh thú, ta mụ mụ ôn nhu thiện lương, chính là có điểm ân đi, quái A-di, hẳn là không có việc gì, đừng lo lắng, Lục Mạn Mạn trong lòng phạm sợ, nàng không có mụ mụ. Càng không biết nên như thế nào cùng mụ mụ ở chung. Nàng sờ sờ chính mình mặt, Tu tu mami có thể hay không không thích ta à, Nguyên Tu nhướng mày đánh giá nàng. Tuy rằng ngực mông nhỏ tiểu, tính tình còn rất hướng. Ân, nhìn kỹ lên, giống như đôi mắt còn một cái song một cái đơn, xúc vật thị trường chọn con lừa sao? Tu tu mụ mụ nếu không thích ta, có thể hay không trực tiếp ném mấy chương tạp ở ta trên người. Sau đó cao quý lãnh diễm làm ta rời đi ngươi, Nguyên Tu nói. Ngươi tận lực bảo trì hàng ngày trạng thái, không cần cố tình chú ý cái gì, thật vậy chăng? Hằng ngày liền hảo, ân, ngươi hằng ngày trạng thái nói không chừng sẽ làm nàng cảm thấy nha đầu này bộ dáng nhi cũng không? Tệ lắm, chính là đầu óc khả năng có điểm tật xấu. Tâm mềm nhũn mấy chương tạp liền tạp lại đây. Đến lúc đó chúng ta chia của, Lục Mạn Mạn, lúc này có thể hay không đừng tổn hại. Bởi vì không biết Nguyên mụ mụ khi nào hồi lại đây. Cần thiết thời khắc ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Vì thế ngày hôm sau ở vật lộn huấn luyện quán, các đội viên trơ mắt nhìn Lục Mạn Mạn ăn mặc một thân trước đây chưa từng gặp ngây thơ A Y Liên. Thục nữ tinh bột váy cùng tế sườn núi cùng thuyền dày. Trên đầu chát hỏi Hạ Thiên mượn ngoan ngoãn nữ khoản bạch dài lụa. Đem Hàn Viện lăn qua lộn lại một phen treo lên đánh. Ngược cái sảng, Cố Triết Phong sợ tới mức trên tay dưa hấu đều rớt. Chương 99 quái A Di Lục Mạn Mạn ở kiên trì thục nữ trang điểm ngay cả nói chuyện điệu đều thấp tám. Chụp ngày thứ ba, không có nghênh đón Nguyên Tu mụ mụ, ngược lại nghênh đón Đại Di mụ. Quả nhiên có độc, dựa theo ngày hẳn là còn sẽ chậm lại mấy ngày. Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày nay dáng vẻ cạch cỡ mà trang bức? Liền sinh lý kỳ đều cảm ứng được nàng nữ nhân mùi vị. Cấp giống giống mà tới cửa bái phòng. Thật là, khó chịu, các đội viên đều đi huấn luyện. Lục Mạn Mạn nằm ở chính mình mềm như bông tiểu trên giường nghỉ ngơi. Cảm giác dưới thân như sóng chiều giống nhau sóng gió mãnh liệt. Nàng ôm bụng, trên bụng dán hai mảnh ấm bảo bảo. Trên tủ đầu giường phóng bình giữ ấm. Cái ly có Nguyên Tu trước khi rời đi cho nàng phao đại táo cầu kỳ thủy. Uống lên non nửa ly, cảm giác bụng không như vậy khó chịu. Vì thế nàng ôm bình giữ ấm, bĩu môi tự chụp một chương ảnh chụp, mỹ đồ mỹ nhăn các loại lự kính tân trang lúc sau. Đã phát bằng hữu vòng, người nào đó thực chi kỷ, cảm động ing, nàng WeChat bạn tốt tổng cộng không vượt qua 10 người. Chiến đội thành viên, Hạ Thiên, Lão Ba, còn có Dương Giám Đốc, nửa giờ trong vòng, nàng lục tục thu được bình luận cùng tán, vũ trụ vô địch đáng yêu tu. Tường lại nứt ra, đồ ngốc, cầu bức Hàn Viện, ha ha ha ha cầu xin ngươi, đừng pê đồ gầy mặt, bị xuyên qua xấu hổ một đám a ha ha ha ha. Ngốc thiếu hoành, trên lầu, một đống tường, cầu Nhật Hàn Viện lại muốn bị đánh, một đống Hạ Thiên tường, không chuẩn nói thô tục, một đống tường, ta sai rồi, QAQ căn chính miêu hồng Cố Triết Phong, tỷ của ta liền chưa bao giờ pê đồ. Khinh bỉ đại ngực tỷ, nhận lãnh trên lầu, xin lỗi quấy rầy, nhéo lỗ tai chủ nhiệm lớp lải nhải Dương, xem ra gần nhất huấn luyện cường độ không đủ, nào đó người còn có thời gian soát bằng hữu vòng, hừ, ngày mai thêm phụ trọng núi vây quanh chạy, âm thầm quan sát chấm JPG Lục Mạn Mạn cười khanh khách, nhất nhất hồi phục bình luận, còn không có hồi xong, liền nhận được Lão Ba video tin tức. Lục Mạn Mạn vội vàng click mở, hình ảnh chung, Alex ăn mặc màu đen ngực vừa mới từ chạy bộ cơ trên dưới tới. Dùng khăn lông trắng lau mồ hôi, đại bảo bối Mạn Mạn, Alex lão nam nhân, hắc. Không lớn không nhỏ, nhìn xem ngươi lão ba mới mẻ ra lò bắp tay, Alex hướng Lục Mạn Mạn triển lãm chính mình to lớn cơ. Bắp, phía trước hắn kiểm tra ra mỡ gan. Gần đoạn thời gian bắt đầu nghiêm khắc khống chế ẩm thực hơn nữa kiên trì rèn luyện lúc sau. Dáng người lại nhanh chóng khôi phục đến tuổi trẻ thời điểm phong phú cơ bắp mãnh nam trạng thái. Nhìn qua hoàn toàn không giống năm gần 50 lão nam nhân. Ngược lại đảo giống vừa mới 30 tuổi khí chất hình nam môn sơ oa, lợi hại đi, so với ta. Tu lợi hại một chút hắc, đó là khẳng định, người lão công thoạt nhìn quá gầy. Yêu cầu lòng trắng trứng phấn, Lục Mạn Mạn bĩu môi. ta tu mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt hảo sao? Mới không cần luyện thành cái loại này phòng tập thể thao người mẫu cái loại này khủng bố nổ mạnh. Cơ bắp, thật là đáng sợ, hơn nữa, cái loại này cơ bắp đều là ủ chín. Ta tu thân thể là tích lũy tháng ngày thật thương thật đạn luyện ra. Nếu thật muốn giang lên, những cái đó giả cơ bắp hoàn toàn không phải là hắn đối số. Một giây bị hắn lược đảo, hành, người tu lợi hại nhất, chờ hắn xuất ngũ lúc sau. Lão ba lương cao mời hắn tới cấp người Louis lão ba đương bảo tiêu, hi. Đương bảo tiêu còn cần mời sao? Chỉ cần tiểu thì một câu. Ta tu, từ, vì cái gì Louis lão ba yêu cầu bảo tiêu? Lục Mạn Mạn nhạy bén nhận thấy được không thích hợp. À, Alex cũng ngây người lập tức. Sau đó nói, ta nói giỡn lạp, cái gì bảo tiêu? Không thể nào, Lục Mạn Mạn nhíu mày tới. Hiện tại vài giờ, nước Mỹ thời gian buổi tối 21 điểm money, Louis còn không có trở về sao? Ân, đêm nay có xã giao. Nghe nói là Nhật Bản tới mấy cái người làm ăn. Yêu cầu bồi, ba. Có phải hay không những cái đó khủng cùng phân tử lại quấy rầy các ngươi? Không thể nào, đừng suy nghĩ vớ vẩn a. Manhattan thực an toàn, nạc, người lão ba đã trở lại. Người xê monster, hình ảnh màn ảnh từ ban công chuyển qua đi. Liền nhìn đến Louis màu đen Rolls Royce ảo ảnh hệ xe từ đường phố cuối xử tới. Đánh cái cong, chậm rãi xử xuống đất xuống xe kho chung. Lục Mạn Mạn nhíu mày. Do dự hỏi, thật sự không có việc gì sao? Nếu có việc nhất định phải đánh 911, biết không, biết rồi. Ta còn không biết đánh 911 sao? Còn muốn ngươi nha đầu này dạy ta, hừ, ngươi người này, ngươi cùng Louis giống nhau. Chính là tình nguyện chết căng, đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt cũng sẽ không nguyện ý báo nguy. 911 vốn dĩ nên là vì các ngươi phục vụ. Các ngươi là nộp thuế người, sợ cái gì, hơn nữa đồng tính hôn nhân quan hệ lần trước không phải đều hợp pháp hóa sao? Các ngươi lãnh chứng, đó chính là chịu pháp luật bảo hộ, ai dám kỳ thị các ngươi, nói lên cái này, Alex nói. Người Louis lão ba kiên trì phải đợi ngươi trở về lúc sau đi làm lý kết hôn đăng ký. Sau đó tổ chức giáo đường hôn lễ. Hắn muốn ngươi cùng nguyên tu khi chúng ta bạn lang phù dâu, nha. Này nhiều không hợp quy củ nha. Ta rõ ràng là các ngươi nữ nhi. Như thế nào đương phù dâu a? Này có cái gì? Không thành vấn đề, chúng ta loại này hôn lễ. Vốn dĩ thần phụ cũng đã phi thường không hài lòng. Không bằng liền tùy tâm sở dục được kia. Tốt a, chờ ta đánh xong thi đấu cầm quán quân. Trở về tham gia lão ba hôn lễ. Cứ như vậy nói định rồi, ân. Lục Mạn Mạn cúp điện thoại. Cảm giác bụng không như vậy khó chịu. Nàng tùy tay cầm lấy nguyên tu GI luyện tập sách. Ngồi ở phiêu bên cửa sổ. Bắt đầu phê chữa hắn tiếng Anh viết văn. Nguyên tu tiếng Anh rất tuyệt. Viết văn không có gì vấn đề lớn. Câu chữ suông sẻ. Chính là có chút từ ngữ dùng không lớn địa đạo. Đổi thành lời nói quê mùa khả năng sẽ càng tốt. Nàng dùng bất đồng nhan sắc bút đánh dấu xuống dưới, sau đó viết thượng sửa chữa ý kiến. Vài phút sau, nàng ngẩng đầu nhìn sang ngoài cửa sổ, làm trầm tư trạng, bừng tỉnh phát hiện có cái xinh đẹp đại tỷ tỷ đứng ở biệt thự bên ngoài. Phòng nghỉ tử tham đầu tham não, lén lút, đại tỷ tỷ ăn mặc màu xanh đen sọc quần ống rộng cùng màu đen đơn trên vai y. Mang kính râm cùng che nắng mũ. Derek làm dây cột dày cao gót đá ra một thân thục nữ thời thượng cả mani Lục Mạn Mạn không khỏi. Xem ngây người, trình ngộ đã là Lục Mạn Mạn gặp qua gợi cảm thục nữ phong tương đối thành công điển phạm. Vị này tỉ tỉ nhìn qua, khí chất càng thêm ổn trọng mà nội liễm, là từ trong ra ngoài thành thục yêu nhã. Nàng một tới gần sân, tiểu điềm tâm liền kích động lên, đồng thời giơ lên chân trước trưởng làm thân thể đứng lên. Nếu không phải bị dây thường xuyên, nó liền phải chiều nàng nhào qua đi. Nàng đầu ngón tay dựng ở bên miệng, hướng tiểu điềm tâm, hư thanh. Lục Mạn Mạn vội vàng mở miệng nhắc nhở nàng. Ngươi không cần tới gần nó ốp. Nó đối người xa lạ thực hung. để ý bị cắn, đại tỷ tỷ phát giác bị phát hiện. Đơn giản thoải mái hào phóng hướng cậu tử thổi một tiếng huýt sáo. Tiểu điềm tâm ngao ngao kêu hai tiếng, phun đầu lưỡi liều mạng vẫy đuôi, cái đuôi đều phải diêu chặt đứt. Ách, hảo đi, tiểu điềm tâm nhất quán thích xinh đẹp tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ tháo xuống kính dâm nhìn phía Lục Mạn Mạn. Nàng ghé vào chồng đầy cúc non cửa sổ biên, ăn mặc phim hoạt họa tiểu váy ngủ, tóc nhu thuận mà đừng ở nhĩ sau. Một đôi tối tăm mắt to chớp chớp, da bạch thắng tuyết, môi sắc đỏ bừng oánh nhuận. Hết chương.